Chương 904, Không Minh Văn. Hắc hắc, này còn may mà tông chủ đại nhân ngài luyện khí lò. Bằng không, bằng vào ta luyện khí trình độ muốn tu bổ đế binh, kia hoàn toàn chính là nói vớ vẩn. Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Dương trưởng lão, bổn tọa gần đây thu được một món bảo vật, nhưng là lại không nhìn ra cụ thể cấp bậc. Không bằng ngươi giúp bổn tọa nhìn một chút như thế nào. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu. Thiên hạ này lúc này, lại còn có tông chủ đại nhân ngài không nhận biết bảo vật. Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt đột nhiên trợn to, sau đó khiếp sợ không gì sánh nổi nói một câu. Bổn tọa lại là không phải toàn tri toàn năng chân thần, có không nhận biết đồ vật cũng rất bình thường. Trần Hy nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, hắn có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Tông chủ đại nhân, ta phải trước cùng ngài chuyện đầu tiên nói trước, nếu ngài cũng không nhận ra món đồ kia, ta đây liền càng không thể nào nhận thức. Dương Đạo Thanh đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Yên tâm, cho dù ngươi cũng không nhận biết vật kia, bổn tọa cũng sẽ không trách ngươi, ngươi khẩn trương cái gì tinh thần sức lực. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Tông chủ đại nhân, đây chính là ngài nói à, đợi lát nữa ngài cũng không thể đổi ý. Dương Đạo Thanh mang trên mặt một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn vội vàng lên tiếng nói, rất sợ Trần Hy lật lọng. Yên tâm đi, bổn tọa có thể là không phải cái loại này nói không giữ lời người. Trần Hy nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Tông chủ đại nhân, không biết đến tột cùng là bảo vật gì có thể hay không lấy ra cho ta khai mở nhãn giới à. Dương Đạo Thanh mặt đầy vẻ hưng phấn, ánh mắt của hắn nóng bỏng hỏi một câu. Dạ, chính là vật này, ngươi xem thật kỹ một chút đi. Trần Hy từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, trực tiếp móc ra một quả lệnh bài, sau đó không chút do dự nói một câu. Kia là một khối nước sơn đen như mực cổ phác lệnh bài, phía trên dùng một loại cực kỳ cổ lão kiểu chữ. Khắc họa rồi mấy cái Trần Hy hoàn toàn liền không có bái kiến ký tự. Dương Đạo Thanh động tác nhanh chóng nhận lấy cao y viên na y lệnh bài, sau đó liền thả ở trước mắt bắt đầu tỉ mỉ quan sát, động tác thập phần nghiêm túc. Con mắt của Dương Đạo Thanh không nháy một cái, hắn con mắt chăm chú nhìn khối kia màu đen lệnh bài, phảng phất toàn bộ tâm thần cũng đắm chìm trong bên trong như thế. Một phút trôi qua, tam phút trôi qua, ngũ phút trôi qua, thập phần chung đi qua. Dương Đạo Thanh duy trì như cũ trước động tác kia, thậm chí ngay cả con mắt cũng không nháy mắt một cái. Trong lòng Trần Hy ghen tị hoài nghi, người này sẽ không phải là ngủ thiếp đi chứ. Ước chừng nửa giờ đầu thời gian trôi qua mà qua, Dương Đạo Thanh mí mắt rốt cuộc có chút nháy một cái, chứng minh mình còn sống. Dương trưởng lão, ngươi không sao chớ. Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn chậm rãi lên tiếng nói một câu, cắt đứt Dương Đạo Thanh suy nghĩ. Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sửng sở, trong mắt lóe lên vẻ lúng túng. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ vừa mới nhất thời không bắt bẻ, nhìn thật sự là quá mức nhập thần, mong rằng ngài thứ tội. Dương Đạo Thanh có chút tờ hờ ập tờ ke mở đầu mình, sau đó mặt mũi lúng túng hướng về phía Trần Hy nói một câu. Không sao, nếu Dương trưởng lão nhìn này lệnh bài thời gian lâu như vậy, kia chắc hẳn nhất định là phát hiện cái gì chứ. Trần Hy thập phần tùy ý khoát tay một cái, sau đó cười nói một câu. Tông chủ đại nhân, nếu là thuộc hạ không có nhìn lầm lời nói, này cái lệnh bài, lai lịch tuyệt đối bất phàm. Dương Đạo Thanh đang do dự rồi sau một hồi, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy chậm rãi lên tiếng nói. Nói nhảm, nay còn cần ngươi nói. Trần Hy nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, hắn không biết nói gì nói một câu, trong lòng có loại muốn hộp máu xung động. Lao tử đợi ngươi thời gian lâu như vậy, ngươi liền nói cái này với ta này căn bản cũng không cần ngươi nói. Lão tử cũng biết ta này cái lệnh bài, là Trần Hy từ thiên cơ các thiên cơ trong bảo khố thuật tới. Mặc dù không biết đạo cụ thể lai lịch, nhưng nhìn Ngô Thiên lúc ấy bộ kia phảng phất an phân bộ dáng, cũng biết lai lịch tuyệt đối không đơn giản, bằng không hắn cũng sẽ không đau lòng như vậy. Tông chủ đại nhân chớ trách, tại hạ vừa mới chỉ là ở nói đùa với ngươi mà thôi. Mặc dù ta không nhìn ra này khối lệnh bài lai lịch cụ thể, nhưng là phía trên những văn tự đó, ngược lại ta là có chút quen thuộc. Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cười hắc hắc hai tiếng, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Người có lời thì nói mau, có dám cũng nhanh thả, đừng tại bổn tọa nơi này vòng vo. Trần Hy trực tiếp trợn mắt nhìn Dương Đạo Thanh liếc mắt, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói một câu. Khu, nếu như thuộc hạ không có nhìn lầm lời nói, này khối lệnh bài hẳn đến từ 100 vạn năm trước, hơn nữa rất có thể thuộc về năm đó một cái thế lực lớn. Dương Đạo Thanh đang trầm ngâm rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, này khối lệnh bài đến từ 100 vạn năm trước một cái thế lực lớn, ngươi lại là không phải cổ nhân, ngươi là làm sao thấy được? Trần Hy nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Tông chủ đại nhân, ngài có chỗ không biết, này khối trên lệnh bài văn tự, chính là 100 vạn năm trước phi thường lưu hành không minh văn. Trong thiên hạ, vẫn có thể nhận ra cái này văn tự nhân, toàn bộ thiên huyền đại lục đều tìm không ra ba cái. Dương Đạo Thanh thật cao ngưỡng từ bản thân cảm, hắn mặt đầy ngạo khí nói một câu, một bức tiểu nhân được ý bộ dáng, khiến cho Trần Hy cảm giác không nói gì. Câu tiếp theo, ngươi có phải hay không là liền muốn nói, ngươi Dương Đạo Thanh vừa vặn chính là ba người kia một trong? Khóe miệng của Trần Hy có chút co quắp hai cái, sau đó cực kỳ bất đắc dĩ nói một câu. Tông chủ đại nhân quả nhiên là liệu sự như thần, ngài là làm sao thấy được? Dương Đạo Thanh hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, sau đó liền mở miệng nói một câu, cảm như cũ nhắc được lão cao. Ngươi cầm đều nhanh muốn quyệt đến bầu trời, bổn tọa còn có thể không nhìn ra Trần Hy khắp khuôn mặt là không nói gì vẻ. Hắn rất là khinh bỉ nhìn Dương Đạo Thanh liếc mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Dương Đạo Thanh rất là lúng túng sờ một cái lỗ mũi mình, nhưng là không có lên tiếng nữa ngôn ngữ, có lẽ là chính mình tâm tư bị phơi bày, để cho hắn cảm giác có chút lúng túng đi. Dương trưởng lão, trừ lần đó ra, ngươi liền nhìn không ra những vật khác rồi không? Tỉ như này lệnh bài lai lịch cụ thể cùng chỗ dùng. Trần Hy ở hơi trầm ngâm một hồi sau này, hắn hướng về phía Dương Đạo Thanh lên tiếng hỏi một câu. Cái này mặc dù ta biết phía trên kia viết là không minh văn, nhưng là phía trên cụ thể viết đều là cái gì đó, ta liền hoàn toàn không biết. Dương Đạo Thanh rất là lúng túng cười hai tiếng, sau đó liền mở miệng nói một câu. Đang lúc này, cửa đột nhiên có một lão già bước nhanh đến, ánh mắt của hắn thoáng cái liền bị khối kia màu đen lệnh bài hấp dẫn, mắt không hề nháy một cái ken tới.